Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, bốn linh lực. Tại hải tặc thế giới, vạn vật hô hấp chỉ là một khái niệm, một cái trạng thái, hiểu, chính là hiểu, rất có loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ý tứ. Nếu chỉ là bằng vào trong trí nhớ Zoro lĩnh ngộ vạn vật chi hô hấp nội dung cốt truyện đi thôi diễn. Mày mò. Lauren phỏng chừng muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh lực mới có thể biết rõ cái này huyền diệu khó giải thích vạn vật chi hô hấp. Nhưng, Lauren lúc trước đã từng một phần vô song kiếm cơ Fiona kiếm thuật tâm đắc. Tại Valoran đại lục, có vô số sán nhược phồn tinh kiếm đạo. Nói, lưu phái, những thứ kia kiếm đạo đại sư môn đối với kiếm đạo lý luận nghiên cứu. Cơ hồ đăng phong tạo cực, mọi phương diện. Không có một không rơi. Hai cái thế giới, mặc dù không giống nhau lắm, nhưng kiếm đạo, vẫn là dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi. Kết hợp Fiona đối với, đúng, kiếm đạo tâm đúng lý giải. Lauren chậm rãi suy tư bên dưới, dần dần cảm nhận được cái gọi là vạn vật chi hô hấp. Rốt cuộc là loại cái dạng gì cảnh giới? Nói trắng ra, đơn giản chính là tâm vô tạp niệm. Bất quá, nói đơn giản, làm khó, trên thực tế, người bình thường đúng là rất khó đem tâm thần hoàn toàn tập trung. Không có chút nào nghĩ bậy, cũng chuyên chú tại một vật nào đó sự tình hoặc là đơn độc vật thể trên. Cho dù là lý luận phong phú Valoran, cũng giống vậy có vô số người khó mà thật sự bước lên kiếm đạo con đường. Cho đến lão chết cũng còn dừng lại ở dựa vào lực cánh tay huy kiếm mức độ. Lauren cảm thấy, đương sở hữu tâm thần đều hội tụ đến cùng một chỗ. Phải làm hội, sẽ, cảm nhận được một loại hoàn toàn cảm giác bất đồng. Vậy, chính là vạn vật chi hô hấp. Lúc sáng sớm, vạn lại yên tĩnh, trong không khí còn lưu lại vẻ lạnh lẽo. Lauren cùng Tashiji đàm luận một lúc sau, lại lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trên nệm êm. Thật không biết ngươi là nơi nào đến tự tin. Tashiji người mặc đúc luyện dùng áo da bó người, buộc vòng quanh thiếu nữ thanh xuân vóc người kiện mỹ đường cong. Tràn đầy sức sống, nàng lông mày khinh thiêu nhìn Lauren, cái miệng nhỏ nhắn chề lên một cái khinh bỉ độ cong. Mặc dù có tấm lòng kia đến tại, đối với, đúng, vạn vật chi hô hấp đã giải hơi thấu triệt, nhưng ở Tashiji xem ra, không thông qua qua nhiều năm tháng luyện kiếm. Là không có khả năng lĩnh ngộ vạn vật chi hô hấp. Phải biết, cho dù nàng từ nhỏ luyện kiếm, khi lấy được kiếm thuật tâm đắc sau càng là đột nhiên tăng mạnh. Lúc này cũng bất quá miễn cưỡng thỉnh thoảng có thể đi vào trạng thái chuyên chú. Vì vậy, đối với Lauren tự tin như vậy biểu hiện, chính là có chút nhìn không được. Tuy là nói như vậy, Tashiji ánh mắt, khước tòng tới không hề rời đi qua Lauren. Nắm tay nhỏ cũng là cầm lại thả lỏng lại cầm, một bộ vội vã cuống cuồng bộ dáng. Tâm vô tạp niệm, chấm ngoặc kép, Lauren nhắm lại con mắt, trong lòng tự lẩm bẩm đồng thời. Bắt đầu chậm rãi điều chỉnh chính mình hô hấp, điều chỉnh chính mình suy nghĩ, dần dần làm cho mình cả người, đều là đi tới một loại vô cùng thả lỏng cực tĩnh trạng thái. Lauren cùng người bình thường khác nhau. Linh hồn hắn phá lệ mạnh mẽ, thậm chí bởi vì thú linh duyên cớ, còn đang không ngừng cường hóa. Cái này loại cường hóa, tại Phượng Linh sau khi giác tỉnh, rất là rõ ràng. Đến bây giờ, theo Lauren bình tĩnh lại tâm thần, cuối cùng chậm rãi đi tới một mảnh tối mờ mịt bên trong thế giới. Cái này, chính là Lauren ý thức thế giới. Từng cái điểm sáng từ phía dưới nhảy ra, sau đó va chạm kịch liệt. Trở thành một cái kỳ dị ý nghĩ. Đây là nhân loại cách tự hỏi. Điểm sáng giờ nào khác nào cũng đang toát ra. Nhân loại cũng gần như một mực ở suy nghĩ. Nhiều như vậy ý nghĩ. Muốn làm được tâm vô tạp niệm. Dĩ nhiên là thật khó thật khó. Đường Lauren ý thức hạ xuống ở chỗ này. Làm hắn cộng sinh thể. Gần như có thể tính làm hắn một phần từ tứ đại thú linh. Cũng là dần dần nổi lên. Đông phương mãnh hổ, miền nam linh quy, tây phương nộ hùng, phương bắc hỏa phượng, tứ linh mỗi người chiếm cứ một cái phương vị. Cái này loại kỳ dị trạng thái làm cho Lauren toàn bộ ý thức thế giới đều là bỗng dưng rung một cái, sinh ra chút kỳ dị biến hóa. Mà dưới loại trạng thái này, Lauren tâm thần chính là vô cùng dễ dàng. Đối mặt kia trước khó mà thành thạo nắm trong tay hỗn loạn ý nghĩ, chính là có thể từng cái cưỡng ép thu nhiếp lên, từng cái thu liệm ý nghĩ, sau đó tiêu diệt hết không ngừng toát ra hỗn loạn ý nghĩ. Tại tứ linh trấn áp bên dưới, tỏ ra vô cùng dễ dàng. Dần dần, không biết từ lúc nào bắt đầu, Lauren nội tâm trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Nếu như trời xanh, không có một gợn sóng, mở ra con mắt, cũng là ánh mắt trong suốt, giống như thâm sơn giếng cổ, cũng không đồng ý với ngẩn người hoặc là ngẩn ra. Cái này loại tâm vô tạp niệm trạng thái, có thể rõ ràng quan sát được hoàn cảnh chung quanh biến ảo, từ đó làm ra nhất lựa chọn chuẩn xác. Tại cái trạng thái này hạ, nguyên bản tĩnh mịch thế giới đột nhiên sinh động lên. Tại hơi hơi phập phồng, bàn, cái ghế, nệm êm, thậm chí còn Tashiji quần áo trên người, đều phảng phất tại hô hấp một dạng. Đây chính là vạn vật chi hô hấp sao? Tựa hồ cùng Haki quan sát có điểm giống a. Lauren nơi dưới loại trạng thái này, bỗng nhiên trong lúc đó có chút hoài nghi, bởi vì loại trạng thái này cùng cái gọi là Haki quan sát có chút tương tự. Có lẽ trong tin đồn Haki quan sát chính là coi đây là cơ sở lớn lên. Bất quá lúc này Lauren còn chưa đạt được Haki quan sát phương pháp tu luyện, nhưng tiến vào cái trạng thái này, mắc đi cầu vị lấy, Lauren một cước bước vào kiếm hào môn hạm, vạn vật chi hô hấp, trong suốt như nước ánh mắt nhìn về phía trước, làm cho Tashiji bỗng nhiên sinh ra một loại cực kỳ cảm giác kỳ dị. Phảng phất tại cặp kia dưới ánh mắt, bị xem cái thông suốt, mà dưới loại trạng thái này, Lauren lúc này tâm thần hoàn toàn tụ liễm với cách hắn không xa Tashiji trên người. Suy, lưỡi kiếm ra khỏi vỏ, thuấn chém mà ra, mang theo một trận nhỏ nhẹ tiếng xé gió. Bỗng dưng chém chúng Tashiji quần áo. Quần áo không có chặt đứt, muốn chém ra cái này bình thường quần áo, dĩ nhiên là một món cực kỳ đơn giản sự tình. Nhưng muốn chém không phá, cũng không phải dễ dàng như vậy làm được. Vậy mà thành công. Tashiji cúi đầu nhìn một chút hoàn hảo vô khuyết áo quần, không khỏi kinh hỉ lên tiếng. Một chút đều không để ý Lauren trước động tác có bao nhiêu không được. Kiếm hào chảm kích cùng bình thường kiếm sĩ chảm kích có khác biệt trời vực. Cái này không phải gần thể bây giờ có thể tùy tiện chặt đứt sắt thép. Còn có một loại đối với, đúng, chảm kích lực đạo đặc biệt khống chế. Nghĩ chém lại chém, không chém, thậm chí ngay cả yếu ớt nhất vật thể đều không sẽ phải chịu một chút tổn thương. Trong tin đồn đại kiếm hào, thậm chí có thể đang chiến đấu đều đem chảm kích khống chế xuất thần nhập hóa. Thật đơn giản chứ sao? Lauren chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng cười xuống, đem ngươi n sát thích. Tashiji bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, khinh bỉ nói, ngươi nhưng là chuẩn bị lâu như vậy mới tiến vào cái trạng thái này. Thật muốn chiến đấu, loại trình độ này chuyên chú có thể một chút tác dụng cũng không có. Nói là nói như vậy, Tashiji trong con ngươi vẫn có rung động. Cho dù Lauren là trời sinh kiếm hào, phần này ý chí cũng quá mức kinh khủng điểm. Bất quá, Tashiji căn bản cũng không sẽ quản Lauren thiên phú có mạnh hay không. Không chút lưu tình đánh liền đánh. Cũng đúng, Lauren nhẹ nhàng gõ đầu, nhìn Tashiji kia mặt coi thường dáng vẻ, chính là cười híp mắt nói, tựa hồ người khác vẫn không có thể khống chế cái trạng thái này chứ. Hừ, nghe được cái này, Tashiji nhất thời giống như là sù lông mèo một dạng hung hăng chừng Lauren liếc mắt, dậm chân một cái hướng ra ngoài chạy đi. Tiếp đó, chính là thử tại cái gì dưới trạng thái cũng có thể tự do tiến vào tâm vô tạp niệm trạng thái. Hơn nữa có thể duy trì ổn định phát huy được. Đưa mắt nhìn Tashiji đi xa, Lauren nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, tựa hồ cũng không phải rất khó dáng vẻ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,